Hôm nay mấy con hỏi thầy gì thêm nữa không? Dạ mong mặt con có thầy con thì dạy với ơn cha mẹ là ơn nhỏ nhất của thầy, ơn đó là ích kỷ, ta nhỏ bụng thì thử ra tụi con cũng rất là đau khổ. Tụi con cũng thấy là ơn cha mẹ rất là lớn, nhưng mà thầy con cho đó là nhỏ bé. Nên nếu tụi con phụng dưỡng cha mẹ tuổi già mà đầy đủ quá thì coi như là ích kỷ, chúng sanh như vậy là có lỗi, như vậy là thầy con dạy như vậy. Không đúng không? Thầy cho cũng được. Một mặt là con phải phụng dưỡng cha mẹ, đó là cái ơn mà của mọi người, đền đáp công ơn là phải phụng dưỡng cha mẹ, không được nặng lời khi cha mẹ già yếu. Cái thứ hai mấy con đem chánh pháp dạy cho cha mẹ tu tập là cái là mấy con báo hiếu thứ nhất đó, mấy con nuôi dưỡng cha mẹ mà để cha mẹ mình trong ác pháp là cha mẹ mình còn đau khổ nữa. Mà nuôi dưỡng cha mẹ mà đem đạo đức, đem đạo Phật dạy cho cha mẹ mình để giữ cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, tức là mấy con đã đại hiếu đó, mấy con đền đáp công ơn đó mới là xứng đáng với công ơn của cha mẹ sanh mình nuôi, chứ đâu phải mà ơn của cha mẹ là nhỏ đâu, lớn lắm đấy. Con có thầy có con ra đời ở trên này, cái ơn của cha mẹ là rất lớn, không có cha mẹ là không có mình đó. Nên mình phải biết ơn đó.